Chương 1150, trả thù. Âu Dương Hồng rất cường thế, chỉ là cái này một phần khí thế, cũng đủ để áp đảo đám người. Dương Thừa thở dài một tiếng, nếu là đem chính mình cùng Âu Dương Hồng đổi vị, biểu hiện của mình, nhất định không bằng Âu Dương Hồng. Bất quá, QNZ bởi vì chính mình chính là Huyền Thiên Tông đệ tử, lòng có lo lắng. Mà Âu Dương Hồng không giống, tâm không lo lắng. Không quan trọng có đắc tội hay không hạ tộc. Hàn Phong cùng Hoa Vân Hư, thì là khẽ gật đầu. Cho đến nay, đi săn chi chiến, có thể đi đến sau cùng tán tu, cũng bất quá là ba người bọn họ mà thôi. Cái này Âu Dương Hồng, rất không tệ, chí ít đối mặt Hạ Ngưng Cầm thời điểm, mảy may không sợ. Hạ Ngưng Cầm sắc mặt rất khó chịu, trong đôi mắt đẹp tràn đầy hoán khí, nhìn chằm chằm Âu Dương Hồng. Phàm là khiêu khích ta Hạ Ngưng Cầm người, sẽ chết không có chỗ chôn. Hạ Ngưng Cầm xuất thủ. Nàng người mặc một bộ tử sắc váy dài, buộc vòng quanh hoàn mỹ thân thể mềm mại. Hoang nguyên phía dưới, mọi người thấy Hạ Ngưng Cầm xuất thủ, nhao nhao mở to hai mắt nhìn. Dùng Hạ Ngưng Cầm tư sắc, không nói là thông thiên đảo đệ nhất đại mỹ nữ, ít nhất cũng là ba vị trí đầu liệt kê. Cho đến trước mắt, cũng chỉ có Đan Bích Huyền, Âu Dương Khuynh có thể tới so đấu. Bất luận cái gì võ giả, đều thích xem mỹ nữ xuất thủ. Kia dáng vẻ thước tha mềm mại dáng người, quả thực là để đông đảo võ giả kích động không thôi. Hoàng Thiên Cổ Công. Hạ Ngưng Cầm thi triển ra Hoàng Thiên Cổ Công. Cái môn này bí pháp, tại trước đây không lâu, Hạ Thắng đã từng sử dụng qua. Nhưng Hạ Thắng thực lực, căn bản không bằng Hạ Ngưng Cầm. Sở dĩ, hắn thi triển Hoàng Thiên Cổ Công, QNZ không có Hạ Ngưng Cầm thi triển ra uy lực mạnh mẽ. Công pháp giống nhau, Hạ Ngưng Cầm thi triển, uy lực tăng lên chí ít gấp đôi. Hàn Phong khẽ gật đầu, cái này Hạ Ngưng Cầm tuy nói tính khí rất là bá đạo, nhưng lại thật là có ta thực học. Một bên Hoa Vân Hư cũng là lời bình nói, Hoàng Thiên Cổ Công tuy mạnh, nhưng bằng vào cái môn này bí pháp, còn không cách nào đánh bại Âu Dương Hồng. Hiển nhiên, Hoa Vân Hư càng thêm nhìn kỹ Âu Dương Hồng. Hoa Vân Hư chính là rảnh rỗi Vân Tinh Quân đệ tử, ánh mắt phi thường cao, không phải người bình thường có thể so sánh. Muốn nói đến ánh mắt, cho dù là băng cuồng nhân cũng không dám nói mình thắng dễ dàng rảnh rỗi Vân Tinh Quân. Trên thực tế, băng cuồng nhân cùng rảnh rỗi Vân Tinh Quân đều là cùng cảnh giới người, thực lực cơ bản tương đương. Chỉ bất quá, một cái thích khắp nơi du lãm, mà đổi thành một cái thì là thích điên cuồng tu luyện. Băng cuồng nhân xưng hảo, cũng là như thế tới. Tại hai người nói chuyện thời khắc, Âu Dương Hồng QNZ xuất thủ. Chỉ thấy, cổ tay của hắn run run, thân thể không ngừng di động. Nhìn như đơn giản một trường, lại nhẹ nhõm chặn lại Hạ Ngưng Cầm Hoàng Thiên Cổ Công. Hoàng Thiên Cổ Công, cũng bất quá như thế. Âu Dương Hồng cười nhạo nói. Hàn Phong bọn người, hai mặt nhìn nhau. Trong lòng của bọn hắn, rất là kinh ngạc. Âu Dương Hồng thi triển, đến cùng là bí pháp gì? Vì sao bọn hắn chưa từng có nghe nói qua? Huyết huynh ngươi cũng đã biết Âu Dương Hồng thi triển là bí pháp gì? Hoa Vân Hư quay đầu nhìn về phía Phương Thần, hỏi. Phương Thần giang tay ra, biểu thị không biết. Mặc dù biết Âu Dương Hồng bối cảnh rất lớn, nhưng lại một mực không có hỏi thăm. Mọi người tại đây, ai cũng không có nhìn ra Âu Dương Hồng bí pháp tới. Tiểu Liên nhắm mắt lại Hạ Ngạo, cũng là mở mắt. Hắn nhìn chòng chọc vào Âu Dương Hồng, tựa hồ muốn xem thấu cái sau. Nhưng hắn thất bại. Phanh phanh phanh trên chiến trường chiến đấu, trong nháy mắt liền tiến vào gây cấn giai đoạn. Hạ Ngưng Cầm thực lực, cũng làm thật cao minh. Nếu không phải gặp được Âu Dương Hồng, chỉ sợ sớm đã tấn cấp đi. Đáng tiếc, hắn gặp biến thái Âu Dương Hồng. Thiên cương cảnh cửu trọng Âu Dương Hồng, mảy may không sợ bước ra bước thứ ba Hạ Ngưng Cầm. Hai người chiến đấu, kéo dài một khắc đồng hồ về sau, rốt cục muốn phân ra thắng bại. Hạ Ngưng Cầm thi triển ra một loại khác hạ tộc bí pháp, trên đỉnh đầu nàng khoảng trống, xuất hiện một vầng loan nguyệt. Giờ khắc này, Hạ Ngưng Cầm công kích, thẳng bức tinh thần cảnh. Nhưng mà, đối diện Âu Dương Hồng, cũng là cười lạnh một tiếng nói, nên kết thúc. Âu Dương Hồng tiếng nói vừa dứt, hắn quanh thân, hiện ra một chu tờ huyền âm khí hơi thở. Những này huyền âm khí hơi thở chui vào trong lòng bàn tay về sau, lập tức bạo phát ra lực lượng cường đại. Phanh Âu Dương Hồng một trưởng vỗ hướng Hạ Ngưng Cầm. Giang giác Hạ Ngưng Cầm trên đỉnh đầu một vầng loan nguyệt, trong nháy mắt vỡ vụn. Âu Dương Hồng một trưởng, trực tiếp đánh bay Hạ Ngưng Cầm. Lập tức, Hạ Ngưng Cầm thân thể mềm mại, trực tiếp ngã xuống tại trên mặt đất. Phốc, ngay tại Hạ Ngưng Cầm thân thể bay rất ra ngoài thời điểm, vỡ vụn trăng khuyết, hóa thành bao quanh hỏa diễm, trực tiếp bọc lại nàng. Lập tức, y phục của nàng, trực tiếp bị đốt cháy sạch sẽ. Một cỗ trắng loãng đồng thể, trong nháy mắt dẫn vào tầm mắt. Đám người thấy thế, trợn mắt hốt mồm. Phương Thần cảm giác, trong lòng của mình, một cỗ ngọn lửa vô danh sao động. Hắn cố gắng khống chế chính mình nội tâm sao động, sau đó vừa quay đầu. Cái khác võ giả, thấy cảnh này, cũng là có chút điểm chất phác. A tiếng kêu thê thảm, phá vỡ trên ngọn núi yên tĩnh. Hạ Ngưng Cầm phát hiện quần áo của mình bị đốt cháy, thân thể bị đám người nhìn sạch sành sanh về sau, lớn tiếng kêu. Hạ Ngạo tâm ý khẽ động, theo trong không gian giới chỉ, lấy ra một bộ y y phục, bọc tại Hạ Ngưng Cầm trên thân. Hạ Ngưng Cầm hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Nội tâm của nàng, tràn đầy phẫn nộ. Qua nhiều năm như vậy, chính mình một mực độc thân, chưa từng có bị khác phái nhìn qua thân thể. Mà, trước mặt nhiều người như vậy, y phục của mình bị đốt cháy. Hạ Ngưng Cầm sắp nổi điên, nàng ngẩng đầu, con ngươi đen nhánh bên trong, tràn đầy điên cuồng. Đều tại ngươi, nếu không phải ngươi, ta QNZ sẽ không như thế chật vật. Hạ Ngưng Cầm lâm vào điên cuồng, xông về Âu Dương Hồng. Nhưng lại bị Hạ Ngạo kéo lại. Còn ngại không đủ dọa người sao? Hạ Ngạo trầm giọng nói. Hạ tộc công chúa, chân chùi thân thể bị ngoại nhân nhìn thấy. Bản thân cái này liền là một kiện phi thường ám muội sự tình. Hắn đối Hạ Ngưng Cầm thái độ, đều trở nên lạnh lùng rất nhiều. Nghe được Hạ Ngạo quát tháo, Hạ Ngưng Cầm túi lầu xuống. Âu Dương Hồng giang tay ra, biểu thị chính mình vô tội. Hạ Ngạo lạnh lùng nhìn thoáng qua Âu Dương Hồng. Thứ hai chiến, dùng ra ngoài dự liệu của mọi người, kết thúc. Âu Dương Hồng chiến thắng Hạ Ngưng Cầm. Chẳng những để Hạ Ngưng Cầm chiến bại, hơn nữa còn để Hạ Ngưng Cầm trần trụi thân thể, bại lộ tại trước mặt mọi người. Đây là hạ tộc sỉ nhục. Đàn ông các ngươi, đều là sắc quỷ. Đột nhiên, Phương Thần cảm giác bên thai thổ khí như lan. Toàn tức, đan bích huyên thanh âm, truyền vào trong thai của mình. Lập tức, Phương Thần cũng là khẽ giật mình, toàn tức có chút xấu hổ. Đan bích huyên nói xong câu đó, liền trở về tại chỗ, thậm chí đều không có nhìn Phương Thần một chút. Phương Thần cười hắc hắc, đi tới Âu Dương Hồng bên cạnh. Trải qua trận này về sau, Hạ Ngưng Cầm rơi vào trầm mặc. Nàng rời đi Sơn Phong thời điểm, đôi mắt bên trong tràn đầy oán nghiệm. Ca môn, cô nàng này nhớ kỹ ngươi. Phương Thần trêu ghẹo nói. Ta cũng không phải cố ý. Âu Dương Hồng giang tay ra no y ngươi cẩn thận một chút đi, hạ tộc hận không thể trực tiếp đem ngươi chém giết. Phương Thần no y ta mới không sợ đâu. Âu Dương Hồng điểm nhiên như không có việc gì no y. Hạ Ngưng Cầm bị đào thải, thứ hai chiến kết thúc. Cuộc chiến thứ ba bắt đầu. Hy vọng NG, về sau tranh tài, chúng ta có thể gặp nhau. Tại cuộc chiến thứ ba trước khi bắt đầu, Hạ Ngạo nhìn xem Âu Dương Hồng, nhẹ nói no y cho dù ai đều có thể nghe được, Hạ Ngạo trong giọng nói, tràn đầy ý uy hiếp. Không quan trọng. Âu Dương Hồng biểu hiện ra một bộ vẻ mặt không sao cả. Cuộc chiến thứ ba là Phương Thần đối chiến Thanh Khang Lộ. Phương Thần cười tủm tỉm nhìn xem Thanh Khang Lộ. Chỉ có cái sau biết mình có được thí tinh tiễn. Ra ngoài dự liệu của mọi người, Thanh Khang Lộ không đợi chiến đấu, liền trực tiếp từ bỏ. Ta tự nhận là không phải hỏa cuồng đối thủ. Thanh Khang Lộ chỉ nói một câu như vậy, liền quay người rời đi. Có người cho là hắn khiếp đảm, nhưng QNZ có người cho rằng, Thanh Khang Lộ lựa chọn là đúng. Nhìn thấy Thanh Khang Lộ trực tiếp nhận thua, Phương Thần cũng là mỉm cười. Thanh Khang Lộ đi xuống núi. Thứ tư chiến sẽ tiến hành. Nhưng vào lúc này, Hoang Nguyên phía trên, phát sinh một trận bối rối. Dừng tay. Trong Hoang Nguyên, truyền đến Hàn Ánh Tuyết phẫn nộ thanh âm. Phương Thần cùng Âu Dương Hồng cơ hồ là đồng thời xem tiếp đi. Lập tức, trong lòng hai người lên cơn giận dữ. Nguyên bản để Hàn Ánh Tuyết chiếu khán Âu Dương Quỳnh, đã rơi vào Hạ Ngưng Cầm trong tay. Mà Hàn Ánh Tuyết, cũng là bị Hạ Ngưng Cầm cho đánh bay. Hạ Ngưng Cầm trắng non tay nhỏ, kẹt tại Âu Dương Khuynh trên cổ. Âu Dương Hồng, ngươi đối ta đã làm, ta muốn tại muội muội của ngươi trên thân lần nữa tới một lần. Hạ Ngưng Cầm lâm vào điên cuồng. Thân thanh bạch của mình, cứ như vậy bị mọi người thấy, nàng không cam tâm. Sở dĩ, mới động ý nghĩ này. Hạ Ngưng Cầm, ngươi dám. Âu Dương Hồng toàn thân khí tức bộc phát, giống to. Ta có gì không dám? Hạ Ngưng Cầm đang khi nói chuyện. Một cái tay khác dùng sức xé ra. Âu Dương Khuynh quần áo trong nháy mắt bị xé nát.